Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 297, chương 295, chỉ có thể cho ngươi năm xuyên nha. Có câu nói là khác nghề như cách núi, ngươi không thường thường chú ý ngành nghề, khẳng định không biết trong đó môn đạo, cũng tỉ như Sở Phàm cũng không biết, toàn cầu tam đại DJ đều là ai, rất bình thường mà, bất quá ngươi không hiểu không có nghĩa là người khác không hiểu. Con đường nào cũng dẫn đến Rome 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, ngươi nhìn những lời này nói, không đều đại biểu cho vô luận làm cái nào một nhóm. Chỉ cần ngươi làm tốt đều sẽ thành công, liền xem như ngươi làm tiểu thâu, có thể làm được trong phim ảnh như thế, thành làm một đời trộm thần, ngươi đời này cũng là ăn ngon uống say, nhưng cái này cũng đã chứng minh một điểm. Vô luận là ngươi làm người tốt vẫn là làm người xấu, đều muốn thông minh, hiếu học, có tri thức, có văn hóa, không phải ngay cả cái người xấu đều không đảm đương nổi. Cũng tỉ như Tề Họa Thủy, nàng chính là như vậy, học âm nhạc lại không đi ca sĩ lộ tuyến, cũng không đi sáng tác bài hát phổ nhạc phía sau màn lộ tuyến, mà là lựa chọn đi chơi đánh đĩa. Cái này cũng cùng nàng thích loại này âm nhạc có quan hệ. Nơi này đâu, muốn nói rõ một chút, cái gọi là đánh đĩa cũng không phải đem tình ca đổi thành DJ bản cái chủng loại kia, mà là tự mình làm bản gốc âm nhạc. Mà Tề Họa Thủy tiền lương, nha, không đúng, phải nói là xuất tràng phí, 5 chữ số đặt cơ sở. Đương nhiên, 10.000 là 5 chữ số, 90.000 đồng dạng cũng là 5 chữ số, cho nên nàng xuất tràng phí là muốn xem tình huống mà định ra. Tỷ như bằng hữu chàng tử A, tỷ như bằng hữu có cổ phần chàng tử A. Tề Họa Thủy không giống khác nữ DJ, mặc trang điểm lộng lẫy, nàng mặc vẫn luôn là lập dị, mặc dù vẽ lấy yên huân trang, nhưng không có nghĩa là nàng là cái cô gái hư. Buổi chiếu phim tối mà. Nâng lên buổi chiếu phim tối hai chữ này, rất nhiều người ấn tượng liền thật không tốt, luôn cảm thấy ở bên trong đi làm cũng tốt, đi chơi cũng tốt, đều là chút không người đứng đắn. Trên thực tế là quan niệm sai lầm. Bộ một câu nói liền là, đừng cầm đánh đĩa không làm âm nhạc. Người Tề Họa Thủy liền là thuần khiết chơi âm nhạc, chỉ bất quá chơi là tương đối khô, cái chủng loại kia âm nhạc mà. Tốt, trở về chính đề, hỏi, Tề Họa Thủy tại sao lại muốn tới bắt chuyện? Đáp, cùng bằng hữu đánh cược thua. Nói đến đánh cược thua, Tề Họa Thủy là rất bất đắc dĩ. Trước đó ở đây từ bên trong thời điểm, hai nam nhân đoạt một nữ nhân, Tề Họa Thủy áp phía kia thua. Cho nên, vừa rồi nàng bằng hữu liền để Tề Họa Thủy cùng Sở Phàm bắt chuyện. Thế nhưng là, Tề Họa Thủy có chút mộng, bởi vì đối mặt chính mình bắt chuyện, cái này nam nhân vậy mà lựa chọn trước tiên đem mì ăn xong, sau đó mới lựa chọn phản ứng chính mình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sắt thép thẳng nam sao? Đại ca, ta, Tề Họa Thủy, coi như ngươi không biết ta, nhưng ta vóc người này cùng khuôn mặt, ngươi cũng không trở thành thờ ơ à. Nhớ tới Sở Phàm ăn cơm mạnh như vậy, Tề Họa Thủy đều có chút sợ sệt, bởi vì không quen nhau, có thể ăn như vậy một người, luôn cảm thấy có điểm là lạ, nghe khẩu âm của ngươi, không phải bản thành phố người A. Tề Họa Thủy kiên trì hỏi, không có cách nào A, bắt chuyện ít nhất phải trò chuyện 5 phút đồng hồ, lúc này mới 1 phút đồng hồ nhiều một chút. Còn phải trò chuyện tiếp hơn 3 phút đồng hồ. Sát vách thành phố. Cuối tuần tới này chơi 2 ngày. Sở Phàm cười nói. Sau đó, hắn lại từ trong túi xuất ra một chuỗi sâu nướng. Còn từ trên mặt bàn cầm lấy nước ép ớt. Đổ vào xuyên về sau cắn một cái. Tề Họa Thủy, ngoặc kép. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn nhìn mình tiểu đồng bọn. mà nàng tiểu đồng bọn cũng liền vội khoát khoát tay, ra hiệu để Tề Họa Thủy về tới trước, chơi thì chơi, nháo thì nháo, làm bằng hữu cũng không thể để bằng hữu gặp nguy hiểm. Đây là cơ bản nhất nguyên tắc. A, bye bye. Tề Họa Thủy đứng dậy muốn đi, Sở Phàm cũng không có phản ứng nàng, tự mình ăn chính mình sâu nướng, nhưng mà không như mong muốn. Nếu là không phát sinh chút gì, phía trên nói nhiều như vậy chẳng phải là tại nước số lượng từ. Vậy khẳng định không thể nước số lượng từ A. Thế là, ngoại ý muốn liền xuất hiện. Tề Họa Thủy mặc chính là mang cùng giày. Mặc dù không phải hận trời cao nhưng ít ra cũng có 4-5 cm, lại thêm mặt đất gập ghềnh, nàng đứng lên lại quá mạnh, chỉ gặp nàng dưới chân nghiêng một cái, cả người nhất thời hướng Sở Phàm đánh tới. Ngoạ thào, cái này cái quỷ gì? Sở Phàm cũng là khẽ giật mình, đại tỷ ngươi đứng lên đều có thể đấu vật, trở về lại học 2 năm đi đường, đi ổn trở ra đi dạo có thể chứ? Sở Phàm bất đắc dĩ nâng lên một cái tay, trực tiếp nâng muốn ngã xuống Tề Họa Thủy. Cám, cám ơn. Tề Họa Thủy cũng bị giật nảy mình. Cái này nếu là té xuống, xem chừng trên mặt đến mặt mày hốc hác. Nhưng là, sau đó khóe mắt của nàng nhảy dựng lên. Bởi vì cái tay này nắm vị trí, chính là chính mình che giấu đại sát khí. Để Tề Họa Thủy im lặng là, đối phương còn giật giật. Úp, không nhìn ra rất có liệu a. Sở Phàm còn cảm thụ một chút cụ thể xúc cảm. Không sai không sai, thuần thiên nhiên lại không có bị ngày mốt khai phát qua. Ngươi, Tề Họa Thủy lập tức căm tức nhìn Sở Phàm. Ta cái gì ta? Dưới tình huống đó ta cái nào tới kịp lựa chọn? Sở Phàm thu tay lại, bĩu môi một cái nói. Được rồi, không cần cảm ơn ta. Gặp lại, nói xong, hắn tự mình ăn còn lại mặt. Mỹ nữ, thật có lỗi đâu, gặp quá nhiều đều có chút chán ngấy. Ngươi, Tề Họa Thủy vừa trừng mắt, căm tức nhìn Sở Phàm đại khái mười mấy giây, bụng của nàng lại đột nhiên lẩm bẩm kêu lên. Ông trời ơi, Tề Họa Thủy nhất thời ngẩn ra, muốn ăn ngươi nói thẳng, cả nhiều như vậy yêu thiêu thân làm gì? Bất quá ta cũng chỉ có thể cho ngươi 5 xuyên a. Sở Phàm xuất ra 5 cái thịt gà xuyên đưa cho Tề Họa Thủy. Tề Họa Thủy ngoạc kép, cái gì? Ngươi đang làm gì? Ta mẹ nó cũng không phải đến này ăn mày. Ngươi đây là muốn cái gì? Tề Họa Thủy đơn giản sợ ngây người. Bụng của nàng vì cái gì phát ra thanh âm? Đó là bởi vì Sở Phàm ăn quá thơm. Nói thật ra, nàng chưa bao giờ thấy qua một người ăn cơm có thể ăn như thế thơm người. Vấn đề đây chỉ là quán ven đường, cũng không phải là siêu cấp tiệc a. Ta sẽ không chính mình đi điểm. Ta tại sao muốn ngươi? Tề Họa Thủy khóe mắt trực nhảy nói. Lúc này, lão bản toát ra một câu. Không có ý tứ, xuyên tất cả đều bị vị khách nhân này cho mua hết. Tề Họa Thủy ngoạc kép, nhìn xem ngay tại thu quán lão bản. Tề Họa Thủy, muốn chết, ta không phải đến hỏi ngươi muốn chuỗi. Vì cái gì cuối cùng biến thành ta chính là đến muốn 4-0 xuyên đúng không? Khó chịu, tương đương khó chịu. Lúc này, Sở Phàm đã ăn xong, cầm lấy 2 tấm giấy xoa xoa, nói, ngô, chính ăn thật khỏe no bụng. Bye bye. Sở Phàm mỉm cười, cầm lấy chìa khóa xe liền đi, lưu lại một mặt mộng bức Tề Họa Thủy. Ăn mì mà, vẫn là lại tê dại lại cay lại nóng tô mì. Lại thêm Sở Phàm vốn cũng không sợ lạnh, tại trời lạnh như vậy bên trong, ăn mặt thật đúng là ăn ra một thân mồ hôi tới. Nhưng cũng là bởi vì suất mồ hôi, dẫn đến Sở Phàm từ Tề Họa Thủy bên người lúc đi qua, phát sinh trước đó phát sinh qua vấn đề, vốn là không nên xảy ra vấn đề, nhưng bất đắc dĩ toát ra một trận gió, kia nhỏ hơi gió thổi qua, mùi mồ hôi trực tiếp rót vào Tề Họa Thủy trong lỗ mũi. Tề Hoạc Thủy đầu trong nháy mắt ông một tiếng, cả người cũng là chấn động, liền cùng bị điện giật đánh như vậy. Ngoại thảo, Sở Phàm lập tức liền choáng váng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.